chúng ta bây giờ muốn quay trở lại, hiển nhiên là không thể nào. Cái phương chu sa võ này so với chiếc phương chu ngươi thì là mạnh hơn nhiều, hiện tại chỉ có thể là được ăn cả ngã về không. Chúng ta tiến về đỏ hành tinh, ta quen biết nơi đó tinh chủ. Tiêu Viêm suy tư một chút, cũng cảm thấy Đinh Duyệt nói có đạo lý, khoảng cách sa ma bang đuổi theo còn có một số khoảng cách. Vô ý phương chu liền tốc độ cao nhất chìm vào hư vô hải bên trong, hướng phía đỏ hành tinh bay đi. Hậu phương, sa ma bang phương chu đuổi sát theo, Chấn Sơn cùng sa võ đứng tại bông tàu phía trên, nhìn xem phương xa từ từ đi xa vô ý phương chu. Bang chủ, chúng ta đã bị phát hiện, bọn hắn muốn chạy trốn. Chấn Sơn nhìn xem biến mất tại hư vô hải vô ý phương chu, lo lắng nói. Sợ cái gì, một chiếc tam lưu phương chu, có thể cùng ta cá mập ma hào so sánh. Sa võ cười lạnh, vung tay lên, phương chu hơi dừng lại một chút, chính là oanh một tiếng, cũng theo đuôi vô ý phương chu mà đi. Tiến vào hư vô hải về sau, hoàn toàn có Đinh Duyệt cầm lái, vô ý phương chu tốc độ không kịp cá mập ma hào, chỉ có thể nương tựa theo đối phương thuyền điều khiển, đi tránh né cá mập ma hào. Hư vô hải phía dưới, trước hết nhất nhìn thấy chính là viên kia đỏ hành tinh, cả hành tinh mặt ngoài bày biện ra thổ hoàng sắc, bởi vì đỏ hành tinh to lớn nguyên nhân, phản phất nó đang ở trước mắt, bất quá trên thực tế, khoảng cách tiến vào đỏ hành tinh còn có khoảng cách rất xa. Bang chủ, bọn hắn muốn đi đỏ hành tinh, Chấn Sơn nhìn thấy phía trước cực tốc tiến lên vô ý phương chu hô. Quản hắn bỏ chạy đâu, đều chỉ là tại làm không sợ giải dụa, đuổi theo, sa võ lạnh hư một tiếng, toàn thân tản ra ung tùm sát ý, truy lâu như vậy, sa võ cũng không muốn tay không mà về. Hai chiếc phương chu, một trước một sau, thẳng tắp vọt vào đỏ hành tinh, Tiêu Viêm mắt lộ ra hàng mang nhìn xem cá mập đằng sau cấp tốc đuổi theo. Ân cừu thù cũ cũng là khiến Tiêu Viêm có chút tâm phiền, như thế tai họa ngầm vẫn là sớm làm giải quyết rất nhiều. Nửa ngày về sau, xông phá khí lưu, chân chính tiến vào đỏ hành tinh phạm vi, đỏ hành tinh bên trên hình dạng mặt đất rộng lớn, mênh mông vô bờ màu vàng thổ địa nhìn qua rất là cằn cỗi. Đồi núi tựa như là thủy triều đồng dạng tầng tầng chồng mở, trên mặt đất vẫn chưa nhìn thấy có đám người kiến trúc, càng đừng nói có nửa điểm bóng người. Bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, trước tiên cần phải giải quyết địch nhân trước mắt lại nói. Vô ý phương chu chậm rãi dựa sát vào mặt đất, không nữa chạy trốn. Cá mập ma hào phía trên sa võ cùng Chấn Sơn khóe miệng đồng loạt khơi gợi lên một vệt nguy hiểm biên độ. Tiểu nhi vô tri định từ bỏ vùng vậy sao, còn nghĩ đến đám các ngươi có thể làm ra dạng gì, xem ra đã đánh giá cao các ngươi. Sa võ nhìn một đám Tiêu Viêm trước mắt lạnh giọng mở miệng hừ. Sa võ hào cũng chậm rãi dừng sát ở mặt đối lập vô ý phương chu. Tiêu Viêm mang theo chiến đội chính mình rời đi vô ý phương chu, tụ tập trên mặt đất. Sa võ nhìn xem một đám Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra khinh thường, hắn thấy hắn động động ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn, xem ra cũng là bởi vì tiểu tử ngươi thật đúng là đem người sa ma bang chúng ta đều khi bao cỏ, còn cho là sa ma bang chúng ta thật dễ khi dễ. Hôm nay liền để các ngươi trả giá đắt vì hành vi của mình. Sa võ sau khi nói xong cánh tay vung lên, cá mập ma hào bên trên đủ có vài chục người giúp toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp huyền lập tại cá mập ma hào trước mặt. Sa võ cùng Chấn Sơn cầm đầu, chậm rãi hướng về đám người Tiêu Viêm. Hừ hừ, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, lần này xem ngươi trốn chỗ nào. Chấn Sơn gặp Tiêu Viêm, nghiến răng về sau nghiến lợi nói, hắn có thể sẽ không quên lần trước là như thế nào đưa tại trong tay Tiêu Viêm. Thế nào, lần trước hành trình huyễn cảnh còn không có đã nghiền, còn muốn đến thể nghiệm một lần nữa sao? Bất quá ta cũng không có tốt như vậy, ngươi nếu là cầu ta đến có thể suy nghĩ một chút. Tiêu Viêm mặt mày vẫy một cái, mắt thấy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Chấn Sơn nói. Ngươi đừng quá phách lối, lần trước là ta chủ quan, hôm nay ta liền để ngươi biết lợi hại truy thần Chấn Sơn. Chấn Sơn trong tay quang mang lóe lên, chỉnh người cao đại truy oanh một tiếng đập vào trên mặt đất, lập tức nhấc lên mặt đất mạng lớn tro bụi, hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Cái gì, to hơn một tí, thần chém gió sao? Lần trước ngươi cũng đã nói, mặc dù ta trí nhớ không tốt lắm, nhưng danh tự này ta ngược lại là nhớ kỹ. Tiêu Viêm nghiêng lỗ tai, cố ý giả vờ như không nghe rõ, chọc cho mọi người sau lưng buồn cười. Thấy Tiêu Viêm đủ kiểu trào phúng như thế, Chấn Sơn lập tức khí mặt đỏ tới mang tai, lỗ mũi bốc lên hai cây khí thua. Dù sao ngay trước một đám sa ma bang, bị Tiêu Viêm trào phúng như thế, khiến hắn mất hết mặt mũi. Chỉ thấy nguyên bản mặt Chấn Sơn âm trầm cùng thêm âm trầm, hai mắt tràn ngập phẫn nộ muốn đem đối phương giết chết điên cuồng. Lần trước là các ngươi chơi lừa gạt,

bốn phía năng lượng ba động một vòng khuếch tán ra đến, lực lượng cường đại, bộc phát ra khủng bố lực áp bách. Tiêu Viêm thì đứng thẳng, biểu lộ bình thản, ánh mắt lạnh lùng, bộ dáng nhìn phi thường bình tĩnh. Hừ, không động được đi, chờ chết đi ngươi. Chấn Sơn trên mặt lộ ra cười lạnh, đại chùy hướng phía Tiêu Viêm oanh đập tới. Đại chùy giống như là một tòa núi lớn hướng phía Tiêu Viêm đập tới, áp lực vô hình cũng ảnh hưởng tới tốc độ của Tiêu Viêm. Đại chùy qua đến thời điểm Tiêu Viêm lại lần nữa bình thản nghiêng người vừa trốn. Tại Chấn Sơn cùng Sa Võ đồng thời đều khiếp sợ thời điểm, Tiêu Viêm bước chân chỉ vào không trung, đại chùy lực lượng toàn bộ đón lấy. Sau đó Tiêu Viêm thân hình xoay chuyển, dùng cùng với xảo diệu phương thức đem đại chùy lực lượng lại bắn ngược trở về. Chấn Sơn lại lần nữa mất khống chế, bất quá tại trọng lực chi giới dưới, Chấn Sơn đại chùy chỉ là nơi tay bên trong bắn ra, lực lượng rất nhanh liền tiết ra. Người này đến tột cùng là làm sao làm được? Chấn Sơn trọng lực chi giới tự hồ đối với hắn mà nói không có chút nào tác dụng. Sa Võ cũng là thất kinh, nhìn xem Tiêu Viêm linh xảo thân hình, tự như hoàn toàn liền không có nhận Chấn Sơn trọng lực chi giới trói buộc, tốc độ cùng thường ngày không khác chút nào, mà lại hắn có thể bắt lấy Chấn Sơn sơ hở. Chấn Sơn mặc dù lực lượng đủ mạnh nhưng tốc độ chậm chạp, có thể người này hóa giải lực lượng phương thức không phải trốn tránh, mà là tá lực đã lực, đem Chấn Sơn lực lượng trước đón lấy, sau đó lại trả lại cho Chấn Sơn. Loại này đối với lực lượng chưởng khống đã nhỏ bé đến phi thường khủng bố cảnh giới. Sa Võ ở một bên tự nhiên là nhìn thật sự rõ ràng, mặc dù Chấn Sơn là tam tinh đấu tiên thực lực, nhưng Tiêu Viêm thực lực cũng là thông qua đề thiên cương ly huyền trận tăng lên tới nhị tinh đấu tiên trung kỳ. Mặc dù chênh lệch như cũ rất lớn, nhưng là loại này khủng bố kỹ xảo chiến đấu là hoàn toàn đem Chấn Sơn khắc chế gắt gao. Hắn giống như đối với Chấn Sơn mỗi cái đấu kỹ đều rất quen thuộc, thậm chí xuất kích phương hướng, lực lượng mạnh yếu, cái này sao có thể, hẳn là hắn có thể đoán trước chiêu đối phương ra. Không, đây không có khả năng, hắn tuyệt đối là dùng một loại bí thuật. Sa Võ nhìn xem thân ảnh Tiêu Viêm, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Viêm xem ra đơn giản tránh né, thân hình đơn giản, cũng không có quá mức phức tạp huyền diệu, chỉ là vừa lúc khắc chế Chấn Sơn. Không có khả năng, Chấn Sơn cơ hồ là điên cuồng vung vẩy lấy đại chùy, đối với Tiêu Viêm bắt đầu dừng lại đập loạn. Tiêu Viêm thấy thế, trên mặt thì là lộ ra khinh thường. Cơ hội tới, Tiêu Viêm nhìn xem ầm ầm mà đến Chấn Sơn, nhìn như thanh thế to lớn, mà hắn tại thực chiến trong môn, 37 lần chiến đấu bên trong, duy nhất đã đánh bại Chấn Sơn một lần. Chính là cũng như hiện tại như vậy, bắt đầu tiến vào trạng thái điên cuồng, đánh mất lý trí cùng năng lực phán đoán. Nhưng cùng lúc đó, mỗi một chùy của Chấn Sơn lúc này đều đủ khiến Tiêu Viêm trọng thương, nhưng chỗ này cũng là cơ hội đánh bại Chấn Sơn. Chấn Sơn lâm vào trạng thái này, đối với địch nhân bình thường sẽ tạo thành uy hiếp trí mạng, nhưng người này lại có thể nhìn thấu sơ hở Chấn Sơn, cục diện như vậy đối với Chấn Sơn thế là bất lợi. Lông mày Sa Võ cũng hơi hơi nhíu chặt, hai tay ôm ngực, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại trên thân Tiêu Viêm, ngược lại là thưởng thức dáng vẻ Tiêu Viêm. Như Chấn Sơn thật chiến bại, cho dù người này không giết hắn, ta cũng sẽ xóa tên hắn triệt để tại Sa Ma Bang. Sa Võ nhìn về phía đôi mắt Chấn Sơn dần dần trở nên băng lạnh lên, hắn có thể không cho phép một cái nhất tinh đấu tiên đánh bại tam tinh đấu tiên, nếu là truyền ra, Sa Ma Bang bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Động tác Chấn Sơn cương mãnh bá đạo, tiên nguyên khí hắn toàn bộ là chuyển hóa thành lực lượng vô tận, chiêu thức không có quá mức hoa mỹ, nhưng mỗi một chùy của hắn đều là đủ trọng thương một tên nhất tinh đấu tiên hoặc là nhị tinh đấu tiên. Ác lực lượng rất hung, danh khí hắn tại bên trong Sa Ma Bang cũng là cực cao. Bây giờ không ngờ gặp Tiêu Viêm, không chỉ có để hắn mất hết mặt mũi, lần trước còn kém chút lấy tính mạng của hắn, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Tiêu Viêm đối với Chấn Sơn chiêu số đều là lại quá là rõ ràng, càng là mò tới như thế nào đối phó Chấn Sơn biện pháp, đơn giản mượn lực phát lực, liền có thể đem Chấn Sơn khắc chế gắt cao. Trọng lực chi giới đối với Chấn Sơn phụ tải cũng là cực lớn, sở dĩ Chấn Sơn cũng muốn tốc độ nhanh nhất đem Tiêu Viêm giải quyết, bất quá Tiêu Viêm tại trọng lực chi giới bên trong cũng không có nhận Chấn Sơn đoán trước ở trong tổn thương, hắn vốn cho rằng như vậy sẽ giảm xuống tốc độ của Tiêu Viêm, có thể không ngờ tới tốc độ của Tiêu Viêm cũng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm né tránh, hắn vẫn như cũ có thể tăng nhanh công kích tốc độ. Tiêu Viêm đem Chấn Sơn chiêu thức nhớ kỹ 10 phần kỹ càng, từ nơi nào ra chùy, chỗ nào biến hướng, Tiêu Viêm tâm bên trong phi thường rõ ràng. Tại thực chiến trong môn, duy nhất chiến thắng Chấn Sơn một lần